Ta mô phỏng trường sinh lộ. Chương 23 giờ 23, nhập tịch lưu ly đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lý Phàm đang bận suy nghĩ, một thanh niên nhìn qua có chút mập mạp cách hắn không xa tiến lại gần. Thanh niên vỗ vỗ vai Lý Phàm, tỏ ra vừa gặp đã quen. Huynh đệ, người nhìn hơi lạ mắt a, không biết làm chức quan gì ở Đại Ly, hay là phú thương ở châu nào? Lý Phàm hất bàn tay của thanh niên đang đặt trên vai mình ra, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói một lời. Thanh niên mập mạp nhất thời cảm thấy bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, sau lưng toát ra từng tràng khí lạnh. Mặc dù cảm thấy có chút mất mặt khi vừa bị người ta trừng mắt đã sợ hãi, nhưng thanh niên mập cũng có là người biết quan sát. Lý Phàm nhìn sơ thì vô cùng bình thường, nhưng mơ hồ có khí thế không giận mà uy. Hiển nhiên là người quanh năm ở vị trí cao, không phải là một người đơn giản. Thanh niên béo đưa ra kết luận trong nháy mắt, sau đó thức thời rời đi. Những người khác thấy vậy thì cũng biết Lý Phàm không ôn hòa cho lắm, vì vậy sau đó cũng không có ai tìm hắn nói chuyện. Trong ánh sáng chập chờn, giọng nói của mọi người trở nên càng ngày càng nhỏ. Dần dần tất cả đều ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, mọi người đã bị đánh thức. Một người đàn ông trung niên với bộ râu dài, mặc áo choàng màu xanh, khoanh tay sau lưng đến trước mặt mọi người. Lát nữa ta sẽ đưa bọn ngươi đi nhận hộ khẩu. Sau khi nhận hộ khẩu, các ngươi sẽ chính thức trở thành một thành viên của Lưu Ly Đảo. Người đàn ông trung niên nhìn xung quanh, lạnh lùng nói. Nghe thấy lời của nam tử trung niên, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hãy nhớ rằng, lời nào không nên nói thì không được nói. Nếu không, ta không thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của các ngươi. Người đàn ông nheo mắt lại, nói thêm, mọi người cũng biết những gì họ làm lần này không thể lộ ra ánh sáng. Tất cả đều gật đầu. Sau đó, dưới sự phân phó của người đàn ông trung niên, tất cả họ, Lý Phàm, đều đổi sang một bộ quần áo rách dưới. Sau đó, họ còn được dạy một lời thoại thống nhất. Tất cả các ngươi đều là cư dân của đại dụ đảo ở phía Tây. Bởi vì gió bão, hòn đảo nhỏ đã bị phá hủy. Do đó các ngươi chạy trốn đến đây. Nếu có ai hỏi, hãy nói như vậy. Mọi người đều đồng ý. Sau đó, người đàn ông trung niên dẫn đầu, dưới sự giám sát của 4-5 tên đại hán áo đen, mọi người rời khỏi hang động theo một đường hầm ngầm và đi lên mặt đất. Đi quanh khu dân cư trong thành 7-8 vòng. Sau khi vòng quanh không biết bao lâu, họ cuối cùng cũng đến trước một tòa phủ đệ. Lý Phàm lưu ý rằng mặc dù nhóm của họ có quy mô không nhỏ, nhưng cư dân của hòn đảo chủ yếu chỉ đơn giản là nhìn một lần rồi không còn chú ý, rõ ràng là đã quen với điều này. Không đi vào từ cổng chính của phủ đệ, gã sai vặt sau khi đi vào thông báo rồi quay lại, dẫn mọi người đi vào từ một cánh cửa lệch bên trái để đến một đại sảnh. Đại sảnh khá rộng rãi. Trước khi đám người Lý Phàm đến, ở đây đã tụ tập 2-3 nhóm, ước chừng hơn 100 người. Mặc dù vậy, ở đây cũng không có vẻ chen chúc. Người đàn ông trung niên đánh mắt ra hiệu cho mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, đến lượt Lý Phàm bọn họ. Triệu quản sự, nam tử trung niên chào hỏi. Đây đều là những nạn dân muốn đến nhập tịch. Triệu quản sự nhìn qua đã 50-60 tuổi, có hơi già nua, nhưng ánh mắt của hắn lại rất sắc sảo. Sau khi quét qua một vòng đám người, cười như không cười nói. Tôn Trương, những nạn nhân này đều không phú thì quý a. Tôn Trương cũng không hoảng loạn, chỉ thở dài. Đúng vậy, trước đây đều là những gia đình giàu có trên đại dụ đảo. Đáng tiếc không được tiên sư che chở. Khi thiên tai giáng xuống, tất cả vinh hoa phú quý đều trở thành bọt nước. Bây giờ chỉ có thể không quản đường xa vạn dặm đến Lưu Ly đảo chúng ta lánh nạn. Dứt lời, Tôn Trương lấy ra một vật từ trong ngực, mặt không đổi sắc, đưa cho Triệu quản sự. Triệu quản sự liếc mắt một cái, thu lấy, sau đó cũng cảm thán. Mấy ngày trước gió bão hoành hành, ngay cả Lưu Ly đảo chúng ta cũng bị ảnh hưởng. các hòn đảo phương Tây thậm chí còn bị tổn thất nặng nề hơn. Hơn 200 hòn đảo được cho là đã bị san bằng. Không biết có bao nhiêu người phàm đã hồn trở về với biển. May mà tiên sư từ bi, lệnh cho chúng ta cứu giúp nạn nhân. Thiên Bảo Lâu các ngươi để ý như thế, là chuyện tốt à, yên tâm. Ta chắc chắn sẽ trung thực báo cáo với đảo chủ. Đến lúc đó, tiên sư ban thưởng xuống. Nhất định không thể thiếu một phần của các ngươi. Tôn Trương nghe vậy mừng rỡ, lại liên tục nói ra những lời khen ngợi. Triệu quản sự vừa nghe, vừa làm thủ tục nhập tịch cho mọi người. Không lâu sau, đến lượt Lý Phàm. Triệu quản sự thoáng liếc nhìn Lý Phàm, trong mắt lộ ra một tia khác thường. Tên của ngươi là gì? Triệu quản sự hỏi. Lý Phàm. Lý Phàm thành thật trả lời. Đến, nhỏ một giọt máu của ngươi lên đây. Triệu quản sự bút đi rồng rắn, viết hai chữ Lý Phàm xuống một vật hình chữ nhật giống như ngọc mà không phải ngọc, giống như giấy mà không phải giấy. Sau đó đưa qua, Lý Phàm cắn rách ngón tay của mình và nhỏ một giọt máu. Sau đó, giọt máu dường như có linh tính, chui vào hai từ Lý Phàm, cất linh phù này lại. Sau này nó chính là thứ chứng minh thân phận của ngươi. Ở trên đảo, nhận công việc, phân phối thực phẩm, kiểm tra ứng đối và tất cả mọi thứ lớn nhỏ đều cần phải xuất trình linh phù này. Không được để mất, không giống những người khác. Triệu quản sự rõ ràng thân thiện với Lý Phàm hơn rất nhiều. Cũng dặn dò nhiều hơn một câu. Điều này khiến Tôn Trương và những người còn lại đều lau mắt mà nhìn. Không biết triệu quản sự này nhìn ra cái gì. Lý Phàm cũng cảm tạ, không nói nhiều lời. Sau đó gật đầu, thu hồi linh phù, đi thẳng sang một bên. Việc phân phối hộ tịch có hiệu suất rất cao. Ngay sau đó, tất cả những người này đã nhận được hộ khẩu lưu ly đảo. Mọi người đều rất phấn khích. Mọi người rời khỏi nơi này, không trở về hang động trước đó mà được Tôn Trương đưa đến trong đại viện của một tòa nhà. Bây giờ hộ tịch đã đến tay, khế ước có thể ký đi. Tôn Trương nói với Tô Trường Ngọc trong đám người. Tô Trường Ngọc cẩn thận lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong ngực, sau đó cắn rách ngón tay, trịnh trọng dùng máu tươi viết tên mình. Sau khi ký xong, tờ giấy mỏng không có lửa nhưng tự bốc cháy, hóa thành một làn khói xanh, không biết bay đi đâu. Sau khi đốt cháy, tờ giấy chỉ còn sót lại một mảnh nhỏ cuối cùng. Cái này gọi là tiền trao cháo múc. Chỉ cần sau này chúng ta hoàn toàn ổn định, ta sẽ ký nốt khế ước cuối cùng theo thỏa thuận. Tô Trường Ngọc không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hừ, giao tiếp cách giới với các ngươi đúng là phiền phức. Nếu không phải là nể mặt tiên sư, Thiên Bảo Lâu chúng ta còn lâu mới làm chuyện làm ăn thua lỗ này. Tôn Trương hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Sau đó, hắn cũng không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ dặn dò những chuyện trên đảo mà mọi người cần phải chú ý, hễ là cư dân lưu ly đảo. Có thể tự dựa vào linh phù hộ tịch để nhận một chỗ ở. Mặc dù đó chỉ là một nơi xa xôi hẻo lánh ở phía bắc của hòn đảo nhưng tốt xấu gì cũng có một nơi để che mưa che gió. Ngoài ra, năm đầu tiên nhập tịch, mỗi tháng có thể nhận được một lượng ngũ cốc miễn phí nhất định. Tất nhiên, nếu ngươi đã quen với sơn hào hải vị, không quen với thực phẩm cứu trợ miễn phí này, ngươi cũng có thể tự mình ra tiền ăn uống thả cửa trên đảo. Tôn Trương nói một tràng, miệng đắng lưỡi khô, đang dừng lại lấy hơi thì đột nhiên nghe thấy Tô Trường Ngọc lên tiếng hỏi thăm. Không biết nếu chúng ta muốn tu hành thì phải làm như thế nào? Đây cũng là điều Lý Phàm quan tâm. Hắn ngay lập tức vểnh tai lên, lắng nghe cẩn thận. Cách chương.